Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2310, phong ba sơ khải. Mà lúc này, đông đảo đang đuổi tới cứu viện nhân tộc thánh nhân nhóm cũng cấp tốc thu đến tam đại cận cổ yêu. Thánh, 13 cái bất hủ yêu thánh tử vong, Vân Dương thánh nhân bọn người được cứu vớt tin tức. Cái gì? Có thánh nhân trợn mắt hốc mồm. Các ngươi nói Vân Dương thánh nhân bọn họ đã được cứu vớt. Tam đại cận cổ yêu thánh đều bị trảm sát. Nói đùa cái gì? Đến tột cùng là ai làm? Người nào có thực lực này? Chẳng lẽ là trong cổ thánh nhân xuất thủ? Vấn đề là lôi đình hải vực bên trong. Tiếng tăm lừng lẫy trong cổ thánh người đều không tại phụ cận. Nơi nào có tiến về trợ giúp? Bọn họ đơn giản không thể tin được tin tức này, bởi vì dựa theo bọn họ đoán chừng, chờ bọn họ lúc chạy đến sau, Vân Dương thánh nhân đám người đã bị chết 7-8 phần, gần như không thể được cứu vớt. Sở dĩ vẫn chạy đến, bọn họ cũng chỉ là làm hết sức mình theo số trời, có thể vẫn không chờ bọn hắn xuất phát bao lâu thời gian đâu. Thế mà liền truyền đến tin tức không cần bọn họ trợ giúp, bởi vì những yêu thánh đó nhóm đã bị trảm sát không còn. Không chừa mảnh giáp, là thật, Vân Dương thánh nhân bọn họ đã truyền đến tin tức, biểu thị đã được cứu vớt, hiện tại đang lôi thành. Nghe nói trảm sát những cận cổ đó yêu thánh là một cái trùng hợp đường qua nhân tộc thánh nhân. Có, thánh nhân chiếm được tin tức này, trùng hợp đi ngang qua thánh nhân. Đến tột cùng là lai lịch gì? Không rõ ràng, nghe nói này nhân tộc thánh nhân thân phận thập phần thần bí. Không nguyện ý tiết lộ thân phận của mình, nhưng là bất kể nói thế nào, có thể trảm sát tam đại cận cổ thánh nhân. Phần này thực lực không thể coi thường, chí ít đều là cận cổ thánh nhân điên phong cảnh giới. Vân Dương thánh nhân bọn họ vận khí thật sự là quá tốt. Đến cho là bọn họ trong yêu tộc bảy dập, lần này chết chắc, ai có thể nghĩ tới vừa vặn gặp được một cái đường qua nhân tộc thánh nhân, mà lại thực lực cường đại, bọn họ thật sự là mệnh không đáng chết a. Cũng không biết cái gì nhân tộc thánh nhân, vì thân phận như thế nào thần bí như vậy, nếu như là chúng ta lôi đình hải vực thánh nhân lời nói, cũng không cần thiết như thế giữ bí mật. Có thể là còn lại hải vực tới đi. Bất kể nói thế nào, cái này cũng là chuyện tốt. Hiện tại chúng ta nhân tộc thánh nhân không tử vong, ngược lại là những yêu thánh đó nhóm chết. Đây chính là có thể cực lớn trọng thương yêu tộc thực thế lực. Ha ha, nói không sai, chết 3 cái cận cổ thánh nhân, 13 cái bất hủ yêu thánh. Đoán chừng liền xem như dựa theo yêu tộc thế lực cũng coi là tổn thất nặng nề. Trong thời gian ngắn không có khả năng bù đắp lại, đông đảo nhân tộc thánh nhân cười ha ha, hưng phấn không thôi, cho rằng đây là cực lớn chiến tích. Dù sao liền xem như thân là đỉnh phong chủng tộc yêu tộc, cận cổ yêu thánh cũng coi là cường giả, chớ đừng nói chi là trọn vẹn chết 3 cái. Đây càng là không thể thừa nhận tổn thất to lớn. Đừng nhìn số lượng này không tính là gì, vấn đề là kỳ dị khu cực lớn, cũng thật nhiều hải vực. Những này hải vực đều cần cường đại yêu thánh trấn thủ mới có thể bảo chứng chính mình yêu tộc tại kỳ dị khu lợi ích. Có thể nói mỗi cái yêu thánh chiến đấu lực đều là cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu. Nếu như cái nào đó hải vực chết mấy cái, muốn từ còn lại hải vực điều tới, đơn giản là chuyện không có khả năng. Trừ phi là chúng nó hậu bối con cháu có người có thể tấn thăng yêu thánh cảnh giới, lúc này mới có thể bổ sung chiến lực. Vấn đề là yêu thánh ở đâu là tốt như vậy tấn thăng. Chứ đừng nói là cận cổ yêu thánh. Cái này chỉ sợ tại đông đảo bất hủ yêu thánh bên trong, cũng không có nhiều có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Này vừa đến vừa đi, ngày sau yêu tộc tại lôi đình hải vực thanh thế liền sẽ dần dần suy yếu xuống dưới. mà bọn họ nhân tộc liền có thể tại lôi đình hải vực ở trong không ngừng chiếm cứ ưu thế. Từng bước ăn mòn cái này hải vực vô cùng tư nguyên. Không có bao lâu thời gian, yêu tộc tại lôi đình hải vực tổng bộ. Đây là một tòa thành trì, yêu tộc thành trì, toàn thân hòn đá màu tím ngưng tụ mà thành. Bởi vậy được mệnh danh là Tử Yêu Thành. Giờ phút này, đông đảo yêu thành nhóm cũng chiếm được tin tức này. Từng cái sắc mặt khó coi đến muốn mạng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Không phải nói lần này kế hoạch vạn vô nhất thất sao? Vì cái gì thiên lang tộc chúng nó hội thất bại? Nhất tôn cận cổ yêu thánh giận quát một tiếng. Nghe được tin tức này về sau, nó kém chút tức giận đến ngất đi. Tới này là yêu tộc tương đối quan trọng kế hoạch, có thể thừa cơ trảm sát nhân tộc hai tôn cận cổ thánh nhân cùng rất nhiều bất hủ thánh nhân. Đây tuyệt đối có thể trọng thương nhân tộc tại lôi đình hải vực lực lượng. Ai có thể nghĩ tới đạt được dạng này vạn vô nhất thất kế hoạch, bây giờ lại là thất bại. Hiện tại chúng nó không chỉ có không có giết chết những nhân tộc thánh nhân đó, ngược lại đạo đưa chúng nó yêu tộc chết 3 cái cận cổ yêu thánh cùng 13 cái bất hủ đỉnh phong yêu thánh. Quả thực là tổn thất nặng nề, vô pháp đền bù. Đúng a, đến tột cùng là thế nào thất bại? Vì lần này kế hoạch thuận lợi, chúng ta yêu tộc tại lôi đình hải vực lực lượng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng sớm ngăn trở nhân tộc đông đảo cận cổ thánh nhân cùng trong cổ thánh nhân. Mục đích chính là vì ngăn cản nhân tộc cứu viện. Ai có thể nghĩ tới vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất. Cái này nói đùa cái gì? Nhất tôn trung cổ yêu thánh sắc mặt khó coi đến muốn mạng. Vì lần này kế hoạch, chúng nó thế nhưng là nỗ lực cực lớn đại giới. Mục đích chính là vì trọng thương nhân tộc thánh nhân. Vì yêu tộc tại lôi đình hải vực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể là như thế này tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất. Điều này cũng làm cho yêu tộc lọt vào trọng đại ngăn trở. Không có cách, đám kia nhân tộc thánh nhân vận khí thật sự là quá tốt. Căn cứ tình báo biểu hiện này, bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc thánh nhân đoán chừng là còn lại hải vực tới cường giả. Có yêu thánh cắn răng nói, hảo chết không chết, tên kia vừa lúc liền tại chiến trường phụ cận, tiếp vào Vân Dương thánh nhân bọn người cầu cứu tín hiệu. Kết quả chúng ta yêu thánh liền xui xẻo, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Này Vân Dương thánh nhân bọn người vận khí như thế nghịch thiên, loại sự tình này đều bị bọn họ đụng đến, thật chẳng lẽ là người tính không bằng trời tính sao? Người nào, này giết chúng ta yêu thánh nhân tộc cường giả đến tột cùng là ai? Lập tức cầm ra đến, chém thành muôn mảnh. Này nhân tộc thánh nhân tựa hồ không có bại lộ thân phận của mình. Liền nhân tộc thánh nhân cũng không biết là ai làm. Đáng chết, giấu đầu lộ đuôi cẩu vật. Có việc giết chúng ta yêu tộc yêu thánh, liền không có can đảm bại lộ chính mình thân phận chân thật sao? Cái này tính là gì anh hùng hảo hán? Đơn giản cũng là nhát gan trộm cướp. Đông đảo yêu thánh tức điên. Giờ phút này chúng nó đơn giản hận không thể đem này phá hư chúng nó yêu tộc kế hoạch nhân tộc thánh nhân bắt lại chém thành muôn mảnh. Nếu như không phải tên kia lời nói, chúng nó yêu tộc tại lôi đình hải vực nhất định có thể chiếm cứ ưu thế cự lớn. Nơi nào sẽ nhận dạng này tổn thất thảm trọng? Không có cách, chết 3 tôn cận cổ yêu thánh, 13 cái bất hủ đỉnh phong yêu thánh, tổn thất quá thảm trọng. Tiếp tục như vậy xuống dưới, toàn bộ lôi đình hải vực cũng sẽ là nhân tộc địa bàn. Nhất tôn trung cổ yêu thánh sắc mặt âm trầm, sát khí đằng đằng, hiện tại chỉ có thể sớm khởi động kế hoạch này, đem nhân tộc lực lượng tại lôi đình hải vực triệt để diệt trừ. Trảm thảo trừ can, đại nhân, làm như vậy, sợ rằng sẽ gây nên lưỡng tộc chiến tranh. Chuyện này không thể coi thường. Nghĩ đến kế hoạch kia, một số cận cổ yêu thánh con mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hừ, vẫn dẫn phát chiến tranh. hiện tại cũng đã là chiến tranh. Nếu như không vãn hồi tổn thất, chúng ta yêu tộc tại Lôi Đình Hải vực lực lượng sớm muộn sẽ bị nhân tộc rào giết sạch. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Đừng nói nhảm, chuyện này ta đã bẩm báo các lão tổ. Chúng nó cũng đồng ý ta kế hoạch. Ngay hôm đó liền bắt đầu chấp hành. Trong lúc này cổ yêu thánh cười lạnh một tiếng. Vâng, nghe nói như thế, đông đảo yêu thánh đều là gật đầu. Đã có lão tổ gật đầu, như vậy chúng nó cũng chỉ có chấp hành phần thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.